Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 50, bắt kẻ thông dâm Ryoko Kusakabe. Ryoko Kusakabe chậm rãi đi ở trong sân chơi. Đối với có thể hay không tìm được tinh linh nàng nhưng thật ra là không báo cái gì hy vọng. Coi như thực sự tìm được rồi lại có tác dụng gì? Nhất định lại sẽ giống như trước giống nhau. Đuổi theo tinh linh khắp nơi đánh sau đó bị tinh linh đả thương hoặc là đem tinh linh đuổi chạy. Sau đó qua một đoạn thời gian, tinh linh lại sẽ xuất hiện. AST, chiến đấu tiểu đội lại phải bay đến cả ngày đi tìm tinh linh đánh lộn. Sau đó lại lặp lại phía trên quá trình. Sau đó lại tiếp tục đợi tinh linh lần kế xuất hiện tiếp tục tái diễn quá trình. Như vậy không có bất kỳ tác dụng thực tế. Đã không tiêu diệt được tinh linh lại để cho AST, chiến đấu tiểu đội thời khắc nằm ở nguy hiểm. Trạng thái quá trình đã sớm để cho nàng oán mệt mỏi. Lại không tiêu diệt được tinh linh. Lại bởi vì cùng tinh linh cái kia không có gì ý nghĩa quá lớn chiến đấu hủy hoại một mảng lớn. Kiến trúc tạo thành tổn thất kinh tế. Có rất nhiều lần Ryoko Kusakabe đều phát hiện. Cùng tinh linh lúc xuất hiện không gian chấn động đối với thành thị cùng kiến trúc hủy hoại so sánh. Với cùng tinh linh chiến đấu. Hơn nữa tinh linh nổi giận hoặc là chiến đấu phạm vi quá lớn. Từ chiến đấu sinh ra dư ba hủy diệt đi kiến trúc sẽ càng nhiều hơn. Đối với các thị dân tổn thất kinh tế một cách tự nhiên càng nhiều. Nhưng là không đánh lại không được. Bất kể là gia nhập vào AST tới nay bị tẩy não giáo dục còn là nhân loại trong lòng, không phải ta. Tộc loại kỳ tâm tất dị, loại này tư tưởng. Nếu như tinh linh xuất hiện không đi tiêu diệt khu trục các nàng lại không được. Vấn đề lớn nhất là lịch sử loài người xuất hiện tinh linh tới nay. Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người thành công tiêu diệt quá tinh linh. Coi như trong tình báo có người nói có nào đó trong tổ chức cường lực nhân sĩ tiêu diệt quá một vị tinh linh, nhưng là phía sau qua không được bao lâu vị kia tinh linh lại sống lại. Ai? Thực sự là phiền phức a. Vẻ đẹp của ta tốt cuối tuần lại phao thang. Ăn mặc AST, chiến đấu tiểu đội để cho tiện chiến đấu mà có vẻ cực kỳ bại lộ đồng phục chiến đấu. Giả bộ Ryoko Kusakabe khó chịu đá bên cạnh thùng rác một cước. Đem cái kia hột vô tội thùng rác cho đá bay cực xa. Sau khi đá xong Ryoko Kusakabe mới chỉ có phát hiện mình hành động này tuyệt không văn nhã. Hơn nữa rõ ràng phá hư của công hành vi. Hướng về phía cái kia bị đá bay được rất xa thùng rác làm cái mặt quỷ le lưỡi một cái. Ryoko Kusakabe lại phát hiện thùng rác lại bị nàng ấy lực mạnh một cước đá bay đến trong sân chơi. Ma Thiên Luân bên cạnh. Cái này hấp dẫn nàng chú ý lực. Ma Thiên Luân sớm liền ngừng vận chuyển. Ở sơ tán rồi đoàn người phía sau liền ngừng lại. Nhưng là những thứ này đều không phải hấp dẫn Ryoko Kusakabe chú ý lực nguyên nhân. Chân chính hấp dẫn nàng chú ý lực nguyên nhân là bởi vì nàng dường như nghe được cái gì tinh tế. Tiếng thở dốc từ Ma Thiên Luân nơi đó truyền đến. Cảm thấy kỳ quái nàng cảnh giới mà vừa tò mò đi tới. Cùng lúc đó Ma Thiên Luân Yatogami THK cùng Masrun chiến đấu đang tiến hành được Yatogami THK. Thể lực chống đỡ hết nổi. Liền xuống mặt đều cay cay đau kịch liệt tình trạng. Đối với Yatogami THK hiện tại khả năng không chịu nổi trạng thái Masrun là có thể cảm giác được. Rõ ràng, hắn tuy là muốn ngừng mà không được nhưng là còn chưa tới đánh mất lý trí thú tính quá độ trình độ. Biết tiếp tục nữa nói nàng nhất định sẽ thụ thương gì gì đó. Nàng cần muốn nghỉ ngơi một hồi. Vấn đề là Masrun bây giờ tà hỏa thật là trà sát được ở phòng lấy. Đây chính là nín quá lâu hậu quả. Đang ở hắn chuẩn bị một chút vốn gốc dùng tín ngưỡng chi lực mở ra chính mình thần quốc. Đem Estes mấy người các nàng triệu hoán đi ra trước giải quyết hắn đói khát vấn đề thời điểm. Hắn lại phát hiện Ryoko Kusakabe ở nơi này cách đó không xa. Hơn nữa đi lại phương hướng rõ ràng chính là chỗ này bên. Masrun động linh cơ một cái. Thoáng giải trừ một ít kết giới che đậy tác dụng. Để Yatogami THK khả ái lại vô lực thân tiếng rên hướng Nhật Hạ bộ liệu tử truyền đi. với là tò mò Ryoko Kusakabe từ từ đi về phía hướng dẫn của nàng, bẫy dập. Có điểm kỳ quái, đi tới Ma Thiên Luân phía dưới Ryoko Kusakabe đứng vững bước. Trong lòng nàng có mơ hồ dự cảm không ổn mọc lên. Nơi đây nhất định có chuyện. Ta triệu tập tất cả mọi người qua đây ở tìm tòi tỉ mỉ được rồi. Trong lòng hạ quyết tâm, Ryoko Kusakabe liền quyết định lui lại triệu tập AST các bộ hạ qua đây. Nhưng là nàng mới vừa bán ra bước đầu tiên, cũng cảm giác được Ma Thiên Luân cái trước trong khoang bỗng nhiên truyền đến to lớn hấp lực. Bởi vì quá mức đột nhiên, hơn nữa cỗ lực hút này cũng quá lớn. Nàng không kịp giãy giụa kêu to đã bị hút tới. Chỉ thấy nàng cả người bỗng nhiên vô căn cứ bay. Sau đó một đầu đâm vào giữa không trung trong không khí. Nhộn nhạo lên một vòng mơ hồ sóng gợn, sau đó nàng liền biến mất ở trong sân chơi. Ngay sau đó người của nàng liền xuất hiện tại Masrun cùng Yatogami THK trước mặt. A, Yatogami THK phát sinh hơi yếu. Ít thành tiếng kêu sợ hãi. Nàng thật không nghĩ đến. Ở trọng yếu như vậy thời điểm. Thế mà lại xông vào. Nhìn chăm chú nhìn một cái. Thế mà còn là chính mình lão đối đầu truy cùng với chính mình vẫn phóng ra đạo đạn AST, đội trưởng. Nhưng mà, nàng không có gì cả biện pháp làm. Nàng bây giờ đừng nói sử dụng ma pháp. Cả ngón tay đều nhanh muốn không cách nào nhúc nhích. Ở liên tiếp không ngừng cao Usio bên trong. Nàng đều đã ngất đi nhiều lần. A, Masrun. Ryoko Kusakabe hiển nhiên so với Yatogami THK phải kinh ngạc thập bội. Nàng không nghĩ tới chính mình cư nhiên thấy được Masrun ở cùng nữ nhân khác làm loại chuyện đó. Theo bản năng xoay người đưa lưng về nhau Masrun cùng Yatogami THK. Đồng thời hét lớn, ta không thấy gì cả. Ta chỉ là đi ngang qua. Không cần lo cho ta. Các ngươi tiếp tục. Kêu xong sau nàng mới phát giác được không thích hợp. Chính mình vừa rồi nhưng là bị một cỗ kỳ quái lực lượng hấp tiến vào. Hơn nữa quan trọng nhất là, cùng Masrun làm loại chuyện đó không phải Tobichi Origami. Nàng lập tức phẫn nộ xoay người lại muốn chất vấn Masrun vì sao phản bội Tobichi Origami. Phản bội, nàng, có thể là mới vừa xoay người lại. Chất vấn thanh âm còn không có cửa ra. Nàng liền phát hiện tình huống không đúng, bởi vì cái kia đáng thương bị Masrun áp dưới thân thể. Nhìn qua nhãn thần lung lay cách giường như tùy thời có thể ngất đi mỹ lệ thiếu nữ là của nàng người. Quen cũ, chính là bị nàng mang theo AST chiến đấu tiểu đội đầy bầu trời truy sát. Hoặc là bị nàng đuổi giết đầy bầu trời chạy khắp nơi tinh linh. Danh hiệu công chúa, nhân vật hết sức nguy hiểm. Masrun cư nhiên cùng nàng đang làm loại chuyện đó. Ryoko Kusakabe phẫn nộ rồi. Vì sao không phải ta và hắn đang làm loại chuyện như vậy? PS, quỵ vé tháng gì gì đó a. Muốn cải danh, biên tập nói không được. Vì vậy chỉ có thể tiếp tục dùng danh tự này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.